Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, cản đường. Tô Nghĩa cười cười, yên tâm đi, ta không phải loại này người. Mặt khác, xem ở các ngươi hai cái có thể tới phân thượng. Chuyện trước kia xóa bỏ. Tần Tứ Dương hai người là con em đại gia tộc. Thân phận cũng coi là so sánh tôn quý. Nhưng tại đối mặt ma nhân xâm lấn thời điểm, còn là cùng theo một lúc tới. Dù là biết rõ gặp nguy hiểm, cũng không có lùi bước. Cái này đã nói lên trong lòng bọn họ có một phần ý thức trách nhiệm. Chỉ bằng điểm ấy, liền xem như lại xấu, cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Mà lại, Tô Nghĩa theo tu vi không ngừng tăng vọt, ánh mắt cũng nới lỏng không ít. Tần Tứ Dương hai người trong mắt hắn cùng con kiến hôi cũng không khác gì là cùng hai cái con kiến hôi tính toán, lộ ra bố cục ít đi một chút. Tô Nghĩa, ngươi không cùng ta nhóm so đo. Tần Tứ Dương hai người mừng rỡ không thôi. Lấy Tô Nghĩa năng lượng, nếu là chèn ép bọn hắn mà nói, kỳ thực là một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Gần vài ngày, bọn họ đều có chút hoảng loạn, cả ngày nơm nớp lo sợ. Nghe được Tô Nghĩa tha thứ bọn họ cảm giác toàn thân đều dễ dàng rất nhiều. Đúng, Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng, theo lại nhắc nhở, có điều, các ngươi hai cái cũng không thể giống như trước một dạng. Làm chuyện gì đều điệu thấp có chút, nếu là dám ức hiếp nhỏ yếu lời nói, ta vẫn là sẽ giáo huấn các ngươi. Nhất định sẽ không, Tần Tứ Dương cùng Tần Tuệ Phong vội vàng, cam đoan. Hiện tại Tô Nghĩa đã lợi hại loại trình độ này. Trong đám người Thu Băng Tuyền chớp động lên đôi mắt đẹp, âm thầm cảm khái, nàng còn nhớ đến. Hơn một tháng trước, Tô Nghĩa vẫn là một cái thiên phú một tinh phế vật, còn muốn vì tiếp tục lưu lại học viện mà liều mạng mệnh. Nhưng thế sự vô thường, trong nháy mắt Tô Nghĩa quật khởi mạnh mẽ, hiện tại đã trở thành ba chỗ học viện lĩnh quân nhân vật. Mỗi lần nghĩ đến cùng Tô Nghĩa ở giữa ngăn cách, nàng thì thầm hận chính mình lúc đó quá tự đại. Tô Nghĩa, người đều đến đông đủ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta là không phải cần phải xuất phát. Bùi Lâm nhắc nhở một tiếng, tốt, chúng ta xuất phát. Tô Nghĩa vung tay lên một cái thứ nhất hướng thành đi ra ngoài, những người còn lại dựa theo trước đó an bài tốt trình tự, theo thứ tự ra khỏi thành. Ngoài thành, hoàn toàn hoang lương cảnh sắc, Tô Nghĩa nhìn lướt qua, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Tam Thanh Thành cùng Nguyên Thành ở giữa có một đầu nối thẳng con đường. Chỉ bất quá mặt đường có chút mấp mô mà thôi. Đối với võ giả mà nói, không đáng kể chút nào. Mọi người đi lại một hồi, Bùi Lâm đi vào Tô Nghĩa bên người. Đề nghị, Tô Nghĩa, bằng không ta đi phía trước dò đường A. Chẳng biết tại sao, một ra khỏi cửa thành hắn cũng có chút tâm thần không yên. Vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, dự định đi hai mặt thăm dò đường. Một khi gặp phải nguy hiểm, cũng có thể sớm báo động trước. Không cần, Tô Nghĩa cự tuyệt. Kỳ thật Bùi Lâm đề nghị là không tệ, nhưng quan trọng không có nhân tuyển thích hợp. Hắn ngược lại là có thể, vừa vặn vì lĩnh đội, là không thể tùy tiện thoát ly đại bộ đội. Mà Bùi Lâm tu vi vẫn là quá thấp. Một khi tao ngộ tụ phách cảnh ma nhân hoặc hung thú, vừa đối mặt thì bị miểu sát, hắn cũng sẽ không để Bùi Lâm đi mạo hiểm. Vậy được rồi, Bùi Lâm nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa là lĩnh đội, đã nói như vậy, liền không thể vi phạm. Đằng sau, mọi người tiếp tục hướng Tam Thanh Thành xuất phát. Trên đường một mực chưa bị công kích, ước chừng đi lại một giờ. Con đường phía trước một bên, xuất hiện một mảnh rừng cây rậm rạp. Trong rừng cây, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo lắc lư bóng người. Tô Nghĩa, bên trong giống như có nhân loại võ giả. Bùi Lâm nhắc nhở một tiếng. Thấy được, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Vẫn chưa dừng bước lại. Nếu là nhân loại võ giả, thì không có cái gì tốt lo lắng. Làm mọi người đi tới rừng cây phụ cận lúc. Bên trong mấy tên nhân loại võ giả đột nhiên lẻn đến trên đường, chặn bọn hắn đường đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.